Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 85, không phải lỗi mình chưa đủ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, trong tiết mục hợp tác với đàn chị này, điều Giang Thuật lo lắng nhất là đàn chị giúp mình nổi quá. Kéo cả tiếng tăm qua cho anh chàng. Nhưng, giờ trông tình hình thế này, chắc tổ chương trình toàn mời mấy đàn chị không ra ngô ra khoai gì lắm thôi. Vậy là Giang Thuật yên tâm rồi. Giang Thuật mới được hồi sinh tức thì. Anh chàng xếp chót trong số 14 tuyển thủ. Đương nhiên cũng là người lên rút thăm cuối cùng. Giang Thuật đã nhìn thấu hết tổ chương trình. Anh chàng nở một nụ cười vô cùng tự tin. Lấy phong bì cuối cùng ra khỏi hộp. Sau đấy, Giang Thuật mở phong bì ra ngay trước ống kính. Tấm các trong phong bì thình lình có tên một đàn chị, Tô Yên. Nhìn thấy tên người này, nụ cười trên mặt Giang Thuật đột nhiên cứng lại. Ở đằng sau, 13 học viên còn lại thấy tên người đó, cũng đồng thời há hốc mồm. Thậm chí có cậu còn văng tục luôn. Cái tên Tô Yên này, bất cứ khán giả nào từng xem series Ngôi Sao Tương Lai, đều không thể bỏ lỡ. Tô Yên là thí sinh của Ngôi Sao Tương Lai, Season 1. Năm đó, Tô Yên khi ấy mới 18 tuổi. Nhờ vào thực lực siêu mạnh, cô đã nghiền nát hết đám tuyển thủ hạt giống được các công ty quản lý có số có má gửi tới. Debut hạng đầu với lượt bình chọn nổi trội. Một năm sau khi lập nhóm, vì vấn đề hợp đồng, Tô Yên rời group, bắt đầu hoạt động solo. Nhưng sau khi ra solo, danh tiếng của Tô Yên chẳng những không hề xuống dốc, mà còn cất cánh bay cao nhờ một album xuất sắc, bước lên hàng ngũ các siêu sao hàng đầu. Năm đó, nhờ album tuyệt vời Ông Mặt Trời Kia, Tô Yên đã giành được giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất trong giải ca khúc Vàng Hoa Quốc, củng cố hoàn toàn danh tiếng. Hiện nay, Tô Yên đã là một sự tồn tại không thể làm lơ ở làng ca nhạc Hoa Quốc. Trong lứa ca sĩ mới, danh tiếng của Tô Yên đủ để lọt vào top 5. Còn tiếng tăm của Tiết Dịch đang đảm nhiệm vị trí cố vấn trong season này. Khó khăn lắm mới chen chân được vào top 10. Bởi vì các bài hát của Tô Yên phần lớn là tình ca, nên rất nhiều blogger báo chí đã dán mác Tiểu Thiên Hậu tình ca lên đầu Tô Yên, sở dĩ cho thêm chữ Tiểu vào, một phần là vì Tô Yên còn ít tuổi. Phần nữa là tại nếu xét độ nổi tiếng, Tô Yên còn cách vị trí Thiên Hậu một khoảng khá xa. Nhưng, giữa tổng cộng hơn 400 thí sinh của loạt chương trình Ngôi Sao Tương Lai, Tô Yên đã có thể được coi là người tiếng tăm lẫy lừng nhất. Không gì sánh nổi, hiện giờ cộng hết fan của Giang Thuật và fan riêng của 13 cậu kia lại, có lẽ cũng chẳng đủ chọi với mình Tô Yên. Tô Yên chính là gương mặt thương hiệu của Ngôi Sao Tương Lai. Riêng câu này thì chẳng ai phủ nhận nổi. Thậm chí ở phương diện nào đấy, nhờ có sự tồn tại của Tô Yên, mùa đầu tiên của Ngôi Sao Tương Lai mới có thể đạt được đỉnh cao như vậy. VL, tổ chương trình còn mời cả chị này đến luôn. Sốc vãi cây hàng. Thế này thì quá đáng vãi. Giang Thuật có chị Tô Yên giúp đỡ, bọn mình đấu bằng niềm tin chắc. Chơi vậy sao chơi. Những học viên còn lại nhòm tên đàn chị giúp sức của mình, rồi lại nhìn tên đàn chị giúp sức của Giang Thuật, không khỏi bật khóc. Thế này còn chơi bời quái gì nữa. Chênh lệch danh tiếng giữa Tô Yên và 13 đàn chị đến trợ giúp còn lại đã không phải là 1-2 level nữa, mà phải 3-4 level. Đến cả người luôn tràn trề tự tin như Lý Phong cũng phải xìu ngay khi thấy khách mời trợ giúp cho Giang Thuật là Tô Yên. Nếu khách mời giúp sức của Giang Thuật chỉ là mấy thí sinh hơi nổi một tí từ các mùa trước, thì Lý Phong vẫn tin rằng mình có thể đối chọi được. Nhưng, mấy ông bứng cả Tô Yên vào thì phạm quy quá rồi đấy. Không đỡ nổi. Chỉ cần chia một ít tiếng tăm của đàn chị Tô Yên cho Giang Thuật là đã đủ gánh Giang Thuật qua vòng tiếp theo rồi. Ánh mắt những học viên đằng sau nhìn Giang Thuật tràn ngập vẻ hâm mộ và ghen ghét. Còn mấy thí sinh thân quen với anh chàng như Trương Tử Phàm và Trạm Châu thì lại thấy vui cho Giang Thuật. Nhưng, Giang Thuật bây giờ chẳng vui nổi tẹo nào. Thậm chí, nếu không phải tại đang ghi hình, Anh chàng sẽ đi tìm chỗ nào đấy để tự kỷ. Ủe, tim tao ngừng đập rồi. Sao tổ chương trình không làm theo kịch bản chớ? Hoặc mời hết mấy bà đang flop. Không thì phải mời đủ các chị đang hot. Nhưng mấy ông lại mời 13 đàn chị flop lói. Rồi mời thêm cô Tô Yên có tiếng tăm hơn xa họ 3-4 lần là ý làm sao? Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất là mình còn bốc phải bà chị Tô Yên này nữa. Giang Thuật nên nói số mình hên. Hay là vận mình xui đây? Tuy rằng trái tim đang đau đớn rướm máu, nhưng anh chàng vẫn không thể không giả bộ mừng rỡ ngạc nhiên. Nhìn ống kính nói mấy câu hoan nghênh Tô Yên tới. Trong phòng điều khiển tổng của đạo diễn, trợ lý xem cảnh tượng được ghi lại trong máy quay. Cười nói với đạo diễn. Đạo diễn, đây có lẽ là ý trời rồi. Cuối cùng Giang Thuật vẫn rút chúng Tô Yên. Đạo diễn cười ha hả vuốt cằm. Đúng vậy, anh vốn chuẩn bị Tô Yên cho Tả Hạ. Nhưng thôi, nếu Tả Hạ không quay lại được, thì để Tô Yên hợp tác với Giang Thuật cũng không tồi. Coi như bồi thường cho Giang Thuật vậy. Không sai, dựa theo sắp xếp của tổ chương trình, Tô Yên đúng ra phải trở thành đàn chị giúp sức của Tả Hạ. Lúc trước, sau khi bố trí cửa hồi sinh xong xuôi, đạo diễn đã bắt đầu chuẩn bị chu đáo. Ông ta có thể cứu thằng cháu Tả Hạ của phó giám đốc Tôn về bằng cửa hồi sinh. Nhưng cứu xong rồi thì sao nữa? Tả Hạ phải lọt top 5 debut cơ. Nhưng rõ ràng Tả Hạ không có năng lực đấy. Thậm chí qua được vòng 14 chọn 8 này đã là rất khó khăn. Vì thế, lúc quyết định khách mời trợ giúp trong công diễn 4, đạo diễn đã cố tình thêm người vượt mức quy định là Tô Yên vào. Đồng thời vung một số tiền lớn để chắn Tô Yên sẽ tham gia tập này. Dựa theo kế hoạch, trong công đoạn rút thăm, tổ chương trình sẽ lén lút xếp tên Tô Yên chung với Tả Hạ. Để Tô Yên kéo Tả Hạ lên. Có Tô Yên ở đó. Dù Tả Hạ có là con lợn, thì vẫn sẽ chắc suất trong top 8. Hiểm một nỗi. Bất ngờ làm sao, Tả Hạ lại không quay về. Nhưng tổ chương trình không thể làm trái hợp đồng. Đuổi Tô Yên khỏi đội hình khách mời giúp sức. Cho nên, đạo diễn để các học viên bốc thăm ngẫu nhiên. Ai bốc chúng thì Tô Yên là của người đó. Trời xui đất khiến, vòng đi vòng lại, Tô Yên vẫn được Giang Thuật ôm về. Trong tình hình này, có lẽ Giang Thuật chắc chắn sẽ vào trận chung kết cuối cùng. Đạo diễn cười ha hả nói. Toi rồi, tại một căn phòng tập nào đó. Giang Thuật nôn nóng đi qua đi lại. Trong tình thế khách mời trợ giúp của các học viên khác chẳng ra gì. Còn khách mời giúp mình lại là Tô Yên. Điều ấy chứng tỏ 4 chữ sau. Chắc suất chung kết. Không sai. Chắc suất chung kết thật đấy. Sau khi biết khách mời trợ giúp của mình là Tô Yên, thì biểu hiện của Giang Thuật trong công diễn 4 đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Giang Thuật trình diễn tốt, thì sẽ vào chung kết. Nhưng dù Giang Thuật có dí ra một cái đèo chăng nữa, anh chàng vẫn sẽ vào chung kết như thường. Nghe thì tàn khốc gớm ghê, nhưng sự thật nó là như thế. Bởi vì có danh tiếng nổi như cồn của Tô Yên trợ giúp, chỉ cần Giang Thuật không xin rời cuộc chơi, thì chắc kèo sẽ vào vòng sau. Tình hình này là không còn đường thoát nữa rồi. Không phải lỗi tôi. Cõi lòng Giang Thuật buồn bã vô cùng. Không phải lỗi mình chưa đủ tốt, mà là tại đồng đội gánh quá hay. Hết chương 85, cách chương.